Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, Tô Thế Dương nhất nhất đều ứng. Mỹ thực đại tái tụ tập rất nhiều đứng đầu đầu bếp. Trời Nam đất Bắc, có thể đi đến trận chung kết này một bước, phần lớn đều có thể xưng được với đầu lưỡi Mỹ vì. Tô Thế Dương biết Bảo Bảo thích ăn, cho nên lúc trước nhận được Triệu Khang Bình mời. Không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Minh Kính muốn tham gia Mỹ thực đại tái. Trừ bỏ muốn nhìn một chút có thể hay không tiếp công tác kiếm tiền ngoại. Còn ông nghiêm túc học tập thái độ tới. Bởi vì nó xem qua TV. Biết như vậy thi đấu sẽ có rất nhiều đầu bếp tới tham gia. Làm ra rất nhiều bất đồng đồ ăn phẩm. Sư phụ nói vô luận làm cái gì đều không thể đóng cửa làm xe đường ếch ngồi đáy giếng. Sống đến lão, học được lão, giống nó như vậy một con mới 5 tuổi tiểu thao thiết. Liền càng phải nắm chặt hết thảy cơ hội hảo hảo học tập lạp. Cho nên tới rồi hội trường lúc sau, Minh Kính tuy rằng bị mới mẻ nguyên liệu nấu ăn hơi thở thèm đến tưởng chảy nước miếng. Cũng vẫn là lấy ra bản thân bút cùng tiểu vở, nếu đã chịu dẫn dắt, có cảm tưởng, hoặc là đụng tới phía trước không có nghiên cứu quá nguyên liệu nấu ăn. Liền ký lục xuống dưới, bọn họ vị trí thực dựa trước, trừ bỏ trí tuệ nhân tạo, địa ốc ở Tô Thị Tập đoàn cũng có thể chiếm đầu to. Giống bọn họ như vậy điền sản thương, thậm chí không cần đầu tài trợ, là có thể ở phía trước bài có cái hảo vị trí. Đặc biệt hứng lấy đại tái nơi sân nguyên bản chính là Tô gia danh nghĩa thương nghiệp quảng trường. Tự nhiên là tưởng ngồi nơi nào liền ngồi nơi nào. Trừ bỏ chuyên nghiệp giám khảo ngoại, đại tái còn xứng đôi một ít tố nhân bình luận viên. Tô Thế Dương cùng Tô Diễn chiếm chính là như vậy danh ngạch. Chỉ là xen vào Bảo Bảo cùng Đức Hòa công quán đặc thù quan hệ. Hai người đều không tham dự đầu phiếu, chỉ là phụ trách bồi Bảo Bảo nếm đồ ăn mà thôi. Tô Diễn đoán được tiểu muội muội mục đích, liền thấp giọng dặn dò nàng, hôm nay chúng ta chỉ nếm. Không đánh giá, tưởng tiếp công tác nói, chờ đại hội tan ca ca cho ngươi an bài, Tô Diễn biết muội muội thực thông minh. Kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích nguyên nhân, Minh Kính ngươi bản lĩnh là hạng nhất xuất sắc khó được thiên phú. Nhưng cây cao đón gió, tài không lộ bài, kiếm tiền, chính là muốn muộn thanh kiếm đồng tiền lớn, quá mức rêu rao nói. Không phải chuyện tốt, cho nên đại tái thượng chúng ta chỉ ăn cái gì? Học tập, không đánh giá, có thể chứ, Minh Kính gật gật đầu. Hảo, Minh Kính ghi nhớ lạp Mỹ thực đại tái đối một con tiểu thao thiết tới nói. Là cùng đắm chìm ở thiên đường giống nhau hạnh phúc sự. Bởi vì tham gia thi đấu đầu bếp nhóm vì bày ra chính mình tài nghệ. Bắt được hảo thứ tự, khẳng định sẽ dùng mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, lấy ra sở trường nhất kỹ thuật. Liền vì cấp các thực khách tốt nhất nhũ đầu thể nghiệm mơ siêu Minh Kính hứng thú bừng bừng. Nhìn xem nơi này lại nhìn xem nơi đó. Đôi mắt lượng lượng, hưng phấn hỏng rồi. Giống như vậy trường hợp là không cho phép mang tiểu hài tử. Nề hà Tô Thị tài đại khí thô. Nhận thức tiến lên đây hàn huyên. Không tránh được muốn khen vài câu này tiểu hài tử hảo đáng yêu. Tô Thế Dương bình thường một khối mặt lạnh. Hiện tại là cười thành một đóa thường khai bất bại đại lệ quốc. Khẩu thượng liên tục nói nơi nào quá khen, ngữ khí cùng trên mặt biểu tình lại hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Kiêu ngạo tự hào cái đuôi kiều trời cao bộ dáng, làm này đó ở trên thương trường chịu đủ hắn bảo tính tình tàn phá lão các đồng bọn tấm tắc bảo lạ. Cũng có phải cho Minh Kính lễ gặp mặt, Tô Thế Dương không tiếp. Chỉ nói đây là hắn cùng thê tử con lúc tuổi già. Vẫn luôn dưỡng ở nước ngoài. Gần nhất mới tiếp trở về. Cuối tuần Tô Thị Tập đoàn khai đầy năm sẽ chính thức cấp bạn bè thân thích nhóm giới thiệu Tô gia tiểu công chúa. Đến lúc đó thỉnh lão bằng hữu trình diện, uống một chén rượu mừng, cùng nhau nhạc a, Triệu Khang Bình cùng Triệu Đức Nghệ đầy mặt hồng quang. Nhưng bọn hắn cũng biết đúng mực. Vì không cho tiểu chủ trì thêm phiền toái, cũng chỉ dùng di động chào hỏi, không tiến lên quấy nhiễu, chỉ là còn không có bắt đầu thi đấu. Bên ngoài thủ cao vĩ liền đưa tới một văn kiện túi. có người ở cùng Tiểu Minh Kính. Chúng ta tra xét tính Đào Nhã Uyển bên ngoài theo dõi. Giống như từ nhỏ Minh Kính tới Tô Gia ngày hôm sau. Liền có người ở tiểu khu phụ cận chuyển động. Hôm nay lại tới nữa một bát. Có ý tư chính là này hai đám người thế nhưng là thân thích. Lẫn nhau chi gian tựa hồ cũng không biết đối phương ở cha cùng cá nhân, Cao Vĩ nói thì thầm. Đem tiệt xuống dưới theo dõi cấp lão bản nhìn, còn có phản truy tung chụp đến ảnh chụp, tổng cộng là hai chương. Một chương là ở quán cà phê, 30 tuổi trên dưới nam tử đang cùng thám tử tư nói chuyện. Nam tử tây trang dày da, khuôn mặt phúc hậu, hẹp dài đôi mắt lộ ra người làm ăn đặc có khôn khéo. Nhìn còn tính bình thường, mặt khác một chương là vừa mới ở hội trường bên ngoài quay chụp. 50 tuổi trên dưới phụ nhân, vàng nhạt bộ váy, mặc vàng đeo bạc, mũ sa đem một cả khuôn mặt đều gấp lại, xem ảnh chụp bộ dáng là nhìn chằm chằm vào bên này. Thế nhưng có người muốn đánh bảo bảo chủ ý, Tô Thế Dương sắc mặt hắc trầm, tra được là người nào sao? Cha được Cao Vĩ truyền lên một cái khác túi văn kiện. Tống gia, nam chính là Tầm Vị trai đương gia người Tống Văn Thạch. Này phụ nhân là Tống Văn Thạch mẫu thân Liễu Như Lan. Tống Văn Thạch cha Tiểu Minh Kính cha đến sớm. Liễu Như Lan là trước hai ngày mới bắt đầu, xảo chính là. Hôm nay Tống gia cũng tới tham gia Mỹ thực đại tái. Tống Văn Thạch cùng Liễu Như Lan. À, nhắc Tào Tháo đến. Hai người chiều bên này lại đây, Tô Thế Dương xoay người. Liền thấy một nam một nữ, hai người ánh mắt nhìn bên này, xác thực nói là nhìn lão đại trong lòng ngực bảo bảo. Tô Thế Dương đem trong tay văn kiện đưa cho Tô Diễn. Viết tay ở trong túi, sắc mặt không tốt, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, hai người kia muốn làm gì? Tống Văn Thạch phúc hậu trên mặt treo cười, phong độ nhẹ nhàng. Chiều Tô Thế Dương duỗi tay, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía Tô Diễn trong lòng ngực tiểu hài tử. Hắn cha cái này tiểu hài tử là cha đến thật vất vả. Từ Thanh Thủy Trấn liên cha được Hải Hà, phát hiện tiểu hài tử là Tô Thị Tập đoàn tiểu công tử. Là thật sự giật mình lại kinh ngạc, Tống Văn Thạch cũng không tin như vậy tiểu nhân hài tử sẽ có hảo trù nghệ. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt. Làm người không thể không tin, trên thế giới chính là có rất nhiều người đến ông trời chiếu cố. Có người là trời sinh âm nhạc gia, họa gia, có người chỉ dựa vào nghe, là có thể nghe ra rượu vang đỏ niên đại. Đây đều là ông trời thưởng cơm ăn, hâm mộ ghen ghét cũng vô dụng. Hắn là một cái người làm ăn, chỉ cần làm đối Tống gia có lợi sự liền hảo. Tống Văn Thạch cố ý hưởng qua Đức Hòa Công quán tân đẩy ra đồ ăn phẩm. Đều là món ăn Hồ Nam hệ, một nếm hắn liền biết Tầm Vị trai lần này là không diễn. Hắn vốn dĩ đã từ bỏ tham gia lần này thi đấu. Nhưng biết Tô Thế Dương sẽ đến sao, vẫn là sớm liền tới đây. Tống Văn Thạch chính là tưởng thử thời vận, nếu có thể gặp được vị kia thần tiên tiểu công tử. Liền có thể cứu lại Tống thị sắp xuất hiện thật lớn tổn thất. Luận tài lực, Tống gia sờ không tới Tô gia cái đuôi. Trước kia cùng Tô Thế Dương ngồi cùng bàn ăn cơm cơ hội đều không có. Tống Văn Thạch mạo muội đi lên quấy giày, là bởi vì so với Triệu Khang Bình Triệu Đức Nghệ huynh đệ. Tống gia vô luận là tài lực vẫn là thanh danh, đều phải mạnh hơn không ít. Triệu Khang Bình giá cao thỉnh tiểu sư phụ đương Mỹ thực cố vấn. Hắn cũng sẽ lấy ra thành ý, thậm chí có thể ra càng cao giới, làm buôn bán đều là đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, vì Tống thị gia nghiệp, hắn tìm mọi cách, cũng đến tra được kia tiểu sư phụ là ai, nếu gặp được, lại như thế nào sẽ bỏ qua như vậy thời cơ, Tống Văn Thạch cũng hoàn toàn không tính toán giấu giếm ý đồ đến. Thẳng thắn nói, lâu nghe Tô Tổng đại danh, ta là Tầm Vị trai Tống Văn Thạch. Mạo muội quấy dày nhau, thật không dám giấu giếm, ta ngẫu nhiên biết được quý phủ tiểu công tử tài năng. Tưởng thỉnh tiểu công tử cứu một cứu Tầm Vị trai, lao tân không là vấn đề, bởi vì ca ca vừa rồi dặn dò. Nghe thấy có công tác có thể làm Minh Kính tuy rằng có điểm kích động. Lại cũng ngoan ngoãn ngồi ở ca ca trong lòng ngực, không có động, cũng không nói gì, chờ đại nhân thương lượng sự tình. Chỉ là trước mặt cái này nữ thí chủ, một đôi mang theo hồng tơ máu đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó. Làm nó có điểm điểm không thoải mái. Tô Diễn cũng phát hiện, đem hài tử hộ ở trong ngực, mục như hàn băng, thần sắc không vui, liễu như lan trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, hãm sâu hốc mắt đều là hồng tơ máu, cầm bao đầu ngón tay niết đến gắt gao, nhìn chằm chằm trước mặt phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử. Cổ bị tử thần tạp trụ giống nhau, thở không nổi tới, nếu nói trước hai ngày từ trong video xem chỉ có ba phần hoài nghi. Hiện tại giáp mặt nhìn này tiểu hài tử, ba phần cũng biến thành năm phần. Tiểu hài tử mang theo một cái mũ lưỡi chai, thấy không rõ toàn mặt. Liễu Như Lan chỉ muốn biết này rốt cuộc có phải hay không cái kia tiểu quái vật. Cũng không nghe thấy nhi tử lời nói. Duỗi tay liền phải đi xốc kia tiểu hài tử mũ. Tô Diễn tiếp thu giáo dục là tôn trọng trưởng bối. Nhưng tiền đề là đối phương đáng giá tôn trọng. Kia mang theo ác ý ánh mắt, liền hắn đều cả người không thoải mái. Càng đừng nói bảo bảo. Hiện tại đây là muốn làm cái gì? Tô Diễn một tay ôm bảo bảo đứng dậy. Một tay huy khai đối phương thăm lại đây tay. Sắc mặt xâm hàn, không nói một lời mà ôm hài tử hướng phòng nghỉ đi. Tô Thế Dương thấy Liễu Như Lan động tác, trong lòng nổi trận lôi đình, xem nàng còn muốn đuổi theo bảo bảo qua đi, núi lửa tính tình nhịn không được, bước lên trước ngăn lại đối phương, quát lớn nói, ngươi làm gì, hôm nay ra cửa không uống thuốc sao? Tô Thế Dương vốn tưởng rằng chính mình nói đủ trọng, nữ nhân này lại cùng Thất Tâm Phong giống nhau, cũng không thèm nhìn tới nhấc chân liền phải truy. Kết quả trực tiếp liền vướng ở hắn trên chân, đi phía trước ngã đi, Liễu Như Lan muốn kéo Tô Thế Dương đứng vững, Tô Thế Dương lui về phía sau tránh đi sau, nàng cả người liền một bên kêu sợ hãi một bên đi phía trước lảo đảo. Hội trường thượng một trận lách cách, nàng lại vừa lúc đụng vào nhân viên tạp vụ rượu vang đỏ xe. Càng là binh hoang mã loạn, bị hỏa cập các tân khách sôi nổi kinh hô đứng dậy ly tịch. Toàn trường đều chỉ nghe thấy nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Nâng lên tới mặt đập vỡ trán xuất huyết, Tống Văn Thạch căn bản không phản ứng lại đây vừa rồi đã xảy ra cái gì. Hắn căn bản không biết vì cái gì mẫu thân hôm nay một hai phải đi theo cùng nhau tới Mỹ thực đại tái. Cũng không biết nàng vì cái gì phải làm ra như vậy thất lễ hành động. Điên rồi sao? Tống Văn Thạch bình thường ở trên thương trường lăn lộn một chương da mặt dày. Cái này cũng hoàn toàn đỏ bừng lên, vạn chúng chú mục lại không thể không tiến lên đem người nâng dậy tới. Chịu đựng tức giận đè thấp thanh hỏi, mẹ, người làm gì, người này nếu không phải hắn mẫu thân. Hắn thật sự, mấy năm nay mẫu thân làm ra sốt ruột sự đã đủ nhiều đủ hắn ghê tởm. Tống Văn Thạch nhìn Tô Thế Dương xanh mét mặt. Còn có hắn phía sau đứng hai cái bảo tiêu, là thật sự muốn ôm cục đá tạp thiên. Tư liệu thượng liền viết Liễu Như Lan 57 tuổi. Tô Thế Dương ở trong lòng nói thanh già mà không đứng đắn. Cũng không để ý tới, mặt âm trầm bước đi, gặp gỡ này hai cái bệnh tâm thần quấy tâm tình, bảo bảo ăn cái gì cũng ăn không ngon. Tô Thế Dương tính toán mang theo bảo bảo đi trở về. Nghĩ chờ thi đấu kết thúc. Lại đem trước 10 tên tỉnh về nhà từng cái làm cấp bảo bảo ăn cũng là giống nhau. Tô Thế Dương mới ra hội trường môn, lại bị một cái thanh tuấn trẻ trung người ngăn cản, mới muốn phát hỏa, nghe được đối phương nói lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Nếu không phải tất yếu, Bách Lý Mộc thật không nghĩ hiện tại chạy tới đâm thương. Khẩu, Bách Lý Mộc ôn thanh nói, ngài hảo, ta là Tô Minh Kính luật sư Bách Lý Mộc. Có không chiếm dụng Tô tiên sinh 5 phút đồng hồ thời gian, thanh niên thân cao chân dài. Ăn mặc màu đen tây trang, trong tay cầm túi văn kiện, một bộ xã hội tinh anh bộ dáng. Tô Thế Dương tâm tình không tốt, nhưng đối phương lời nói làm hắn không thể không để ý. Luật sư, cổng lớn hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương. Cao Vĩ tìm cái tiểu văn phòng, làm hai người ngồi xuống nói sự tình. Chính mình ở ngoài cửa thủ, ngồi xuống sau Bách Lý Mộc trước cấp Tô Thế Dương nhìn chính mình thân phận chứng cùng luật sư chứng. sau đó đem một văn kiện túi đẩy đến Tô Thế Dương trước mặt. Bay nhanh mà nói rõ ràng tình huống hiện tại. Ta là Minh Kính luật sư. Căn cứ ta cùng Lạc Thanh Thư Lạc tiên sinh ký kết hiệp ước. Ở Minh Kính 18 tuổi thành niên phía trước, sẽ từ ta tới phụ trách cùng Minh Kính tương quan hết thảy pháp vụ hoạt động. Đây là Lạc tiên sinh đi phía trước đặt ở ta nơi này tư liệu. Nói nếu Tống gia người xuất hiện, cũng ác ý quấy nhiễu Minh Kính sinh hoạt, liền đem cái này túi văn kiện chuyển giao cho ngài. Ở sau này 13 năm, nếu phát sinh Tô gia phá sản đóng cửa, hoặc là không có năng lực xử lý Tống gia sự, như vậy cuối cùng sẽ từ hắn ra mặt liệu lý. Bách Lý Mộc cùng Lạc Thanh Thư cùng trường quá một đoạn thời gian. Hắn đã từng kiến nghị Lạc Thanh Thư đem Minh Kính đưa đi cái khác địa phương sinh hoạt. Nhưng Lạc Thanh Thư nói tiểu quang đầu không có sai. Đường đường chính chính sống ở trên thế giới này. Không có thực xin lỗi ai. Cho nên không cần tránh đi ai. Đặc biệt nhất không cần tránh đi Tống gia người. Bách Lý Mộc lúc ấy liền không nói cái gì nữa. Thân là Minh Kính luật sư. Hắn tự nhiên biết Minh Kính đặc biệt bản lĩnh. Có như vậy bản lĩnh ở, vô luận ở địa phương nào, cuối cùng đều sẽ tỏa sáng rực rỡ. Trừ phi đem cái này bản lĩnh che giấu lên cả đời đều không cần. Nếu không căn bản tàng không được, muốn tránh cũng là tránh không khỏi. Hơn nữa kia cũng quá buồn cười. Dựa vào cái gì, tiểu hài tử ngoan ngoãn thông tuệ, 4 năm ngày sau ngày chăm học không chuế, chảy nhiều ít hãn ăn nhiều ít khổ, mới biến thành hôm nay dáng vẻ này. Dựa vào cái gì phải vì tránh đi ác nhân, cúi đầu mai danh ẩn tích sinh hoạt. Bách Lý Mộc chậm rãi thở hắt ra, tiếp theo nói, vốn tưởng rằng chuyện này ít nhất muốn vài năm sau mới có thể bại lộ ra tới. Không nghĩ tới Đức Hòa sẽ chạy tới Thanh Thủy Trấn cái loại này địa phương khai nông gia nhạc. Cố tình Đức Hòa lão đối đầu chính là Tống gia, ngày hôm qua lại đã xảy ra bắt cóc sự kiện, Minh Kính dung mạo bộ dáng một chút liền bại lộ ở trên mạng. Tống gia còn có khác nữ nhi. Tuy rằng chỉ có như vậy một phân giống, nhưng trong lòng có quỷ người vẫn là thực dễ dàng phân biệt. Hết chương.